Long Phù, chương 838, cải tạo đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ba đại thiên tôn, thiên địa lão tổ tạo thành trong liên minh còn có hứa nhiều bảo bối. Ví dụ như vô tận chi tâm, tiên chủ tiền sử văn minh cái kia cái cự đại thượng đế hệ thống. Vạn tiên sư tiên giới bổn nguyên ý chí. Võ đường không tế thiên phù chiếu, còn có tam hoang chi tâm, tai nan thiên vương cốc hỏa, vô kiếp thiên vương cảnh khâu hai vị này. Cổ Trần Sa nói, trong bọn họ nhất định sẽ có một hồi cực lớn so đấu. Người nếu như có thể từ trong đó đạt được lợi ích, có phải hay không tự một bước lên trời? Ví dụ như ngươi đã lấy được trong đó bất kỳ một cái nào bảo bối. Tấn chức thiên nguyên cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Nếu như ta bại lộ thân phận của mình, chỉ sợ cũng phải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp a. Đấu Nhất Vũ vẫn còn đang suy tư. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không phải bác một thanh, như thế nào hội trong tương lai đại phóng sáng giỏi? Cổ Trần Sa nói, người yên tâm, người bây giờ đã trở thành thiên tôn, giá trị cực lớn. Coi như là đấu thắng, nguyên cổ, Bồ Đà ba đại thiên tôn cũng nhất định sẽ tài bồi ngươi. Khiến cho ngươi khi bọn hắn liên minh trong tranh đấu thu hoạch lợi ích. Mà ngươi đã bắt ở cơ hội này, đem tế tự chi lực thẩm thấu tiến vào cái kia vô tận chi tâm bên trong. Tại trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa cong ngón búng ra. Lập tức thì có một cỗ vô cùng vô tận lực lượng rót vào Đấu Nhất Vũ trong cơ thể. Sau đó Đấu Nhất Vũ phát hiện mình tu vi tăng vọt đồng thời. Loáng thoáng thì có một cỗ thiên vương khí tức. Hay là trưởng hình thiên vương khí tức. Đây là Đấu Nhất Vũ sửng sốt một chút. Hiện tại ngươi vẫn như cũ là trưởng hình thiên vương mẫu thân. Trên người tự nhiên cũng mang theo khí tức của hắn. Thậm chí nói, trưởng hình thiên vương ngay tại trong cơ thể của ngươi, còn không có xuất thế. Cái này là bí pháp của ta, bổ thiên chi đạo, cho nên ngươi bây giờ tế tự, liền mang theo thiên vương khí tức. Kể từ đó, ngươi thì càng có thể đạt được ba đại thiên tôn tín nhiệm cùng gia trì. Cổ Trần Sa nói, ngươi tự dùng một bộ nói dối lừa gạt bọn hắn, sau đó trợ giúp bọn hắn. Lại để cho bọn hắn chém giết thiên địa lão tổ chờ lão ngoan đồng. Phá hư cái này liên minh. Do đó chiếm được tiện nghi. Ngươi chính là ta sát nhập liên minh một con cờ. Đương nhiên thực lực ngươi bây giờ. Có thể âm thầm mượn giúp bọn ta tĩnh tiên tư uy năng. Lão ngoan đồng cũng không làm gì được ngươi. Cổ Trần Sa ngay tại tỉ mỉ chuẩn bị một loạt kế hoạch lớn muốn tan rã thiên địa lão tổ xây dựng chính là cái kia đại liên minh. Nếu là luận mưu kế cùng ngoan độc, cho dù là cự linh thần đều không bằng ngươi. Đấu Nhất Vũ xem như đã minh bạch Cổ Trần Sa tính toán. Đây cũng chính là bình thường thôi mà thôi. Pháp lực của ta đạt tới loại cảnh giới này. Làm khống chế vận số sự tình cũng tựu dễ dàng. Ngươi vận số cùng chúng ta tĩnh tiên tư lẫn nhau liên hợp. Nếu như ta không có tu luyện tới đạt 34 biến khống chế vận số chi địa bước. Căn bản là không cách nào giấu kín vận số. Nhưng bây giờ, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, không người nào có thể xem thấu. Cái này liền khiến cho ngươi cực kỳ an toàn. Cổ Trần Sa phất phất tay. Việc này là cơ duyên của ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ biết rõ rốt cuộc muốn làm như thế nào. Đã có thể tấn thăng đến đạt thiên nguyên chi cảnh giới. Ta tất hội bắt lấy cơ duyên này. Đấu Nhất Vũ thân hình hơi chút khẽ động. Đã biến mất tại cái nhà này bên trong. Cổ Trần Sa nhìn xem nàng ly khai dấu vết. Trong ánh mắt có càng thêm thâm trầm hương vị. Nàng này là một cái tuyệt hảo mồi nhừ. Ta tại trên người của nàng phóng hạ đã đến thì tốt quá mồi liệu. Tựu nhìn thiên đế, hoặc là nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa lên hay không lên câu rồi. Có thể xem thấu nàng nhưng thật ra là chúng ta tĩnh tiên tư người. Sẽ tương kế tựu kế, để cho ta gieo gió gặt bão. Nhưng lại không biết, ta đây là kế trong có mà tính. Liên hoàn chi kế sách, Tựu xem ai tính toán càng thêm khắc sâu rồi. Hắn lại để cho Đấu Nhất Vũ đi ẩn núp tiến vào liên minh. Tuyệt đối không phải biểu hiện ra theo như lời đơn giản như vậy. Cảm nhận được khổng lồ tế tự chi lực cuồn cuộn mà đến. Cổ Trần Sa vỗ thần châu hồ lô. Đem trường hình thiên vương cổ hình kiếm tế tự ngưng tụ. Chát lọc, từ trong đó để đã lấy ra từng đoàn bất hủ vật chất. Sau đó rót vào trong hồ lô. Lập tức thần châu hồ lô bên trong phong lôi kích động. Thế giới sinh diệt, triều tịch sinh ra đời. Tinh vân bành trướng, vận số xoay tròn. Loáng thoáng có diễn biến đi ra một cái đại thiên thế giới hương vị. Này thần châu hồ lô bản thân tựu là dùng hình khung thị thân hình chỗ luyện chế mà thành. Dung hợp trảm tiên chu thần hồ lô. Lại dung hợp 20 kiện vô tận chi bảo. Trải qua cổ Trần Sa đau khổ rèn luyện. Đợi một thời gian, thành tựu đại thiên thế giới cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm. Vèo, cổ Trần Sa thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Chờ sau một khắc. Hắn tựu đã đạt tới xa xôi phần tận đại lục, đứng ở cao cao thương khung phía trên. Hắn nhìn xem này đại lục ở bên trên mấy ngàn ức dân chúng. Vô số thành trì, con đường, môn phái, tu sĩ, gia tộc, thế lực cài răng lược. Phức tạp vô cùng, tế tự chi lực cũng nhao nhao loạn loạn. Căn bản không có đạt được cao độ ngưng tụ cùng đại nhất thống. Đại phần thiên vương Tiêu Viêm trị quốc chi đạo xa xa không bằng cổ đạp tiên. Ngay cả là sửa trị hơn 30 năm. Cùng chung thổ thần châu Vĩnh Triều cũng xa còn lâu mới có thể đủ so. Đương nhiên, Tiêu Viêm thực lực của bản thân cho dù là tu luyện đến thiên thọ cảnh giới. Cũng cùng cổ đạp tiên kém được không thể nói tới tính toán. Lúc này... Thiên hạ như cũ không biết hoàng đế của bọn hắn đã bị cổ Trần Sa đuổi đi. Mà chuyển biến thành chính là hoàn toàn mới triều đình. Bất quá dân gian có một ít nhân vật lợi hại cũng âm thầm cảm thấy triều đình thế cục đã xảy ra nào đó bản chất biến hóa. Triều đình liên tiếp phát ra ý chỉ. Lại thành lập bí mật cơ cấu. Cũng gọi là làm tĩnh tiên tư. Giám thị thiên hạ có thần thông tu sĩ. Triều đình lực lượng cường đại hơn nhiều. Dân gian rất nhiều tế tự đều bị chém đứt. Mà chuyển biến thành chính là một loại lý niệm. Một loại nhân long chi lý niệm. Cổ Trần Sa lần này đã lấy được trường hình thiên vương cổ hình kiếm tế tự. Tu thành đạo cảnh 34 biến khống chế vận số. Chuyện thứ nhất, chính là muốn triệt để rất nhanh cải tạo đại phần đế quốc. Khiến cho này đế quốc trở thành Vĩnh Triều một bộ phận. Hắn sớm lưu lại quân cờ, chế tạo ra đến rồi ngàn vạn thương sinh thần tướng, đều là đạo cảnh 20 biến đã ngoài cường giả, dùng triều đình danh nghĩa hợp thành tĩnh tiên tư, trải rộng thiên hạ, thẩm thấu tiến vào dân gian, truyền bá lý niệm, bất quá chỉ bằng mượn những này, muốn trong thời gian ngắn triệt để cải biến thiên hạ mấy ngàn ức miệng người lý niệm, đó cũng là như muối bỏ biển. Cho dù là hắn hàng phục nguyên lai triều đình cao tầng. Một cái thánh nhân cùng mấy cái thần cấp cường giả. Cũng không thể rất nhanh lợi dụng này mấy ngàn ức miệng người. Nhưng hắn tu vi hiện tại càng tiến một bước. Có thể làm ra đến rất nhiều sự tình. Vèo, hắn đã rơi vào đại phần đế quốc đô thành bên trong. Cái này đại phần đế quốc phi thường to lớn. Triều đình mệnh lệnh. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ, kỵ khoái mã, chỉ sợ vài chục năm đều đến không được biên cảnh. Khá tốt cái kia đại phần thiên vương phần vạn giới. Thì ra là Tiêu Viêm sớm đã có một loạt thủ đoạn. Dù sao hắn tu vi cao thâm, lại là thiên vương chuyển thế. Đối với toàn bộ đế quốc khống chế độ mạnh yếu còn thật là tốt. Hắn đã lấy được 7 kiện vô tận chi bảo. Đang muốn làm lớn một hồi, triệt để cải biến đế quốc của mình, khiến cho đế quốc bạo phát đi ra cường hoành lực lượng hòa khí sổ. Sau đó chiếm cứ Vĩnh Triều, đánh cắp thần châu, nhưng đúng là tại những khẩn yếu quan đầu này. Cổ Trần Sa giết đến, đem hắn khu trục đi nha. Đại phần đế quốc đô thành cùng cổ đại giống như đúc. Cổ xưa đường đi, phiến đá, tường thành, quan binh, cửa hàng, xe ngựa, hiệp sĩ nhi, sĩ tử, cung nữ, khuân vác, sa phu chờ muôn hình muôn vẻ nhân vật đều đi tới đi lui. Phi thường náo nhiệt, nghe nói triều đình gần đây thời tiết thay đổi. Rất nhiều thanh âm đều truyền lại tiến nhập cổ Trần Sa ý niệm bên trong. Tại rất nhiều bí mật địa phương, tin tức linh thông nhân sĩ đều tại nghị luận trước mắt thời cuộc. Nhất là có chút quan to hiền quý trong phủ đệ. Các loại nghị luận cơ hồ là mỗi thời mỗi khác đều đang tiến hành lấy. Đúng vậy, triều đình rõ ràng thành lập tĩnh tiên tư, giám sát dân gian dị động. Nghe nói những ngày này bắt không ít tu sĩ, tựa hồ tại thanh lý thiên hạ các loại tế tự, dùng chính tín ngưỡng, còn có hoàng thượng đã nhiều ngày không có vào triều rồi. Tựa hồ là xảy ra vấn đề gì? Hiện tại triều đình là mấy cái nội các đại thần tại trưởng quản. Mấy cái nội các đại thần tu vi là thần cấp đã ngoài. Thủ phụ càng là thánh nhân. Hoàng thượng không tại, bọn hắn cầm giữ cục diện còn có thể. Nhưng muốn tiến hành cải cách, sợ là lực có chưa đến a. Hiện tại rõ ràng bắt đầu khắp nơi bắt giết tu sĩ. Thanh lý tế tự. Chỉ sợ sẽ khiến thiên hạ gia tộc cùng một ít người trong tiên đạo phản công. Thiên hạ loạn vậy, chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem triều đình đến cùng chơi cái gì xiếc. Nếu như hoàng thượng xảy ra vấn đề gì, vậy cũng tựu thú vị. Ta thế nhưng mà nghe nói năm đó hoàng thượng thống nhất thiên hạ, đã trấn áp không ít cường đại tồn tại. Nếu là hoàng thượng không tại, những cường đại này tồn tại sẽ nhao nhao xuất thế. Thiên hạ hội lần nữa lâm vào chia năm xẻ bảy cục diện. Ta gần đây đã nghe được một tin tức. Nói là chúng ta triều đình. Nhưng thật ra là thiên hạ rất nhỏ một quốc gia. Chính thức trong trời đất. Là một cái tên là Thần Châu Đại Lục địa phương. Cái kia Thần Châu Đại Lục Hoàng đế. Có thể gọi là Thiên Tử. Đã lấy được Thượng Thiên Chiếu Thư. Hoàng đế của chúng ta tự là đi vì tranh đoạt Thần Châu Đại Lục. Vì vậy bị người giết chết. Hiện tại triều đình trên thực tế đã bị âm thầm bị cái kia Thần Châu Đại Lục người khống chế được rồi. Còn có chuyện lớn như vậy. Đế quốc của chúng ta phi ngựa đều muốn mấy chục năm. Thậm chí trăm năm thời gian mới có thể đến biên cương. Rõ ràng còn không phải trong trời đất. Cái gì Thần Châu Đại Lục? Ta trước kia nghe đều không có nghe nói qua. Việc này có bảy thành thật sự. Hiện tại triều đình động tĩnh. Các ngươi chẳng lẽ còn không có trông thấy sao? Mới thành lập tĩnh tiên tư. Khắp nơi thanh lý trong triều đình vốn là đối với hoàng thượng trung thành và tận tâm đại thần cùng nơi khác tướng quân. Đây là muốn biến thiên thế cục. Nhưng bọn hắn còn không có hiển nhiên tiến hành. Dù sao thiên hạ bên trong chung với hoàng thượng quan viên số lượng cũng không ít. Nếu là toàn bộ phản kháng, sợ chính là lập tức thiên hạ đại loạn. Hiện tại tựu là rất nhiều người đều tại quan sát hoàng thượng đến cùng có ở đấy không. Nếu không phải tại, chỉ sợ đại loạn lập tức sẽ sinh ra. Chúng ta ở vào cái này trong kinh thành, tựu là tại vòng xoáy thị phi trung tâm, được muốn đi xa vách tường hỏa. Là cực, ta cảm thấy không rõ. Vô số bí mật nghị luận tại trong nháy mắt, đều truyền lại tiến nhập cổ Trần Sa ý niệm bên trong. Hắn nháy mắt tự nắm giữ toàn bộ kinh thành nhân tâm. Đại phần vương triều kinh thành thập phần cực lớn, cư ngụ trọn vẹn mấy tỷ miệng người. Phồn hoa giàu có và đông đúc phi thường. Trong đó cũng có rất nhiều tu vi cao thâm thế hệ đại ẩn vào hướng. Tóm lại. Hiện ở kinh thành cục diện tựu là thấp thỏm lo âu. Rất nhiều quyền quý cùng minh bạch tin tức người đều đối với tương lai thế cục cực kỳ bất an. Cổ Trần Sa tâm thần khẽ động. Người tựu đã đạt tới trong hoàng cung. Cái kia hoàng đế trên bảo tỏa. Cái lúc này, trong triều đình các đại thần chính đang thương lượng cục diện cùng đối sách. Cách chương.